Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 cùng Lang Ẩn Thôn hợp tác. Chương 141 cùng Lang Ẩn Thôn hợp tác nói ra đều châm chọc. Orochimaru hiểm nghi trước hết bị bài trừ, thật sự là vị này hung danh bên ngoài. Gekko Hayate nhìn đến Orochimaru phản ứng đầu tiên khẳng định không phải Ino Hành. Ta thượng ta cũng đúng, mọi việc như thế ý tưởng. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Chạy trốn cùng gọi đồng bạn. Đây mới là bình thường ứng đối thủ đoạn, Ino cũng bị bài trừ. Nàng đối chiến Neji khi sử dụng không tầm thường phong độn nhẫn thuật. Nhưng cũng chính là không tầm thường mà thôi. Gekko Hayate trên người miệng vết thương đại bộ phận đều là gần gũi. Trong khoảng thời gian ngắn bị lưỡi dao gió cắt ra tới. Ino phong độn cùng cái này hoàn toàn không phải một cái chiêu số, Asuma hiểm nghi lại nói tiếp nhưng. Thật ra rất đại, cao siêu phong độn nhẫn thuật, thành thạo thể thuật, còn có Hokage chi tử thân phận. Giả thiết hắn thình lình ở gần gũi đánh lén nói. Gekko Hayate một chút phòng ngự thời gian đều không có, đệ tam Hokage khinh phiêu phiêu một câu. Asuma đêm nay vẫn luôn ở nhà, liền đem nhi tử hiểm nghi rửa sạch, mấy người hoài nghi xa ẩn thôn. Ninja, hoài nghi vũ ẩn thôn, lang ẩn thôn ninja, này đó nhẫn thôn mang đội thượng nhẫn là có mấy cái không khí hội nghị độn, Shimura Danzo hiểm nghi. Mấy người cũng đều nghĩ tới, nhưng vị này so Asuma còn mẫn cảm. Shikaku cùng hai vị cố vấn nháo không rõ đệ tam Hokage cụ thể là cái gì ý tưởng. Mấy người liền lựa chọn tránh mà không nói. Đơn giản thương nghị sau. Cho rằng chờ Gekko Hayate sau khi tỉnh dậy lại dò hỏi tương đối thỏa đáng. Hôm sau, Ino cùng Inoichi nói lên Gekko Hayate sự. Lúc này nàng mới được biết Danzo trong khoảng thời gian này không ở trong thôn sự. Nàng lại hỏi. Mấy ngày nay đều không ở sao? Thôn cao tầng cũng tìm không thấy Danzo đại nhân. Inoichi rất sớm liền đề qua, nhà mình xem như Danzo này tiến người trên, hiện giờ nữ nhi thực lực càng ngày càng cường. Hắn liền có ý thức bồi dưỡng Ino năng lực phân tích, Inoichi nói. Khó mà nói, căn bộ ở rất nhiều địa phương đều có căn cứ bí mật. Có khả năng Danzo đại nhân liền ở trong thôn nơi nào đó. Cũng có khả năng đã ra thôn, là bởi vì Orochimaru. Ino hỏi, cha con hai trong lén lút nói. Cũng không nhiều ít kiêng kỵ, Inoichi gật gật đầu. Có khả năng, Orochimaru đã từng ở căn bộ công tác nhiều năm. Lúc ấy hắn cùng Aburame ra Aburame Tatsuma cộng sự một đoạn thời gian. Nói không chừng trong tay hắn liền có một ít đối Danzo đại nhân bất lợi tin tức. Danzo đại nhân là muốn phản chế vẫn là ý tưởng khác liền khó nói, cha con hai không thảo luận ra. Thứ gì, Yamanaka ra rốt cuộc cùng căn bộ còn cách một tầng. Rất nhiều sự cũng chỉ có thể dự đoán, Inoichi dặn dò Ino ra thôn thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận. Hiện giờ nàng cái này thiên tài đã là thanh danh bên ngoài. Tưởng lộng chết nàng đổi tiền thưởng ninja cũng không ít đi ở Mộc Diệp thôn trên đường phố. Ino có điểm ảo não. Danzo không ở nhà cái này tin tức tới có điểm vãn. Nếu là sớm mấy ngày biết đến lời nói, nàng khẳng định là có thể ở trong đó thoáng thao tác một chút, hiện tại liền có điểm không còn kịp rồi, Danzo chuyện xấu làm. Tẫn, thật là một cái bối nổi người tốt tuyển, bất quá liền bởi vì chuyện xấu làm được quá nhiều. Một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ngược lại ném không đến hắn trên đầu, diệt tộc chi dạ thời điểm. Obito góp nhặt suốt một tường Serinian. Đào đôi mắt nồi toàn làm Danzo bối. Đối mặt những cái đó mất đi hai mắt thi thể. Đệ tam tưởng chính mình vị này ông bạn già làm đâu. Không hỏi một tiếng. Danzo trước sau như một cao lãnh. Cũng không giải thích. Một đống lớn Serinian hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Sự tình liền lừa gạt đi qua tổng kết một chút. Danzo chính là một vị chỉ đánh cao cấp cục tuyển thủ cứu trị Gekko Hayate sau ngày thứ ba. Ino lặng lẽ rời đi Mộc Diệp thôn. Nàng vòng đường xa, đi vào lang ẩn thôn, Karin đã trước một bước chạy tới. Trừ bỏ vị này Uzumaki nhất tộc cô nhi. Lang ẩn thôn còn nhiều một người tuổi trẻ nữ ninja. Thất vĩ Dinh Churiki. Phong, ngươi chính là cứu ngu ngốc Thiệp Mộc Mộc Diệp ninja sao? Ta muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Ta muốn giao 100 bằng hữu. Vị này có được thâm sắc làn da. Màu lục lam tóc ngắn nữ ninja cực kỳ hoạt bát. Xem nàng kia nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Ino đều cảm thấy chính mình già rồi. Mộc Diệp thôn rất lớn sao? Là thành lập ở cây cối thượng thôn sao? Các ngươi thôn người nhiều sao? Có hay không 500 người? Karin tối hôm qua ngủ vẫn luôn ở kêu một cái tên. Là ở kêu ngươi sao? Nàng vì cái gì ngủ thời điểm kêu tên của ngươi? Còn phát ra kỳ quái thanh âm. Phong díu dít, nói cái không ngừng. Thiệp Mộc vừa mới đảm nhiệm thủ lĩnh. Sự vụ rất nhiều. Ino liền ở phòng khách chờ, nàng xem báo chí. Phong ở một bên lải nhải, nàng uống trà thủy. Phong tiếp tục lải nhải, nàng thượng WC. Phong đều đi theo, Dinh Churiki này tinh lực tràn đầy đến không thể tưởng tượng. Cố tình nàng ngày thường cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít. Dẫn tới lòng hiếu kỳ liền đặc biệt đại. Tùy tiện tìm một vấn đề. Nàng là có thể đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ino có thu thập vĩ thú chakra kế hoạch. Đương nhiên không muốn làm đưa đến trước mắt thất vĩ Dinh Churiki bay đi, trừ bỏ một ít thật sự là xấu hổ vấn đề. Cơ bản Ino chính là hỏi gì đáp nấy, Phong phi thường vui vẻ. Như là một con vui sướng chim nhỏ. Gặp người liền nói chính mình có tân bằng hữu. Nàng chỉ cần lại tìm 99 cái bằng hữu là được. Ino một trận cảm thán. Dinh Churiki đều sống được thực gian nan a. Bọn họ nhất tưởng đạt được vẫn là người khác nhận đồng. Naruto là như thế này. Phong cũng là như thế này. Hai bên vừa mới nhận thức. Lúc này nói cái gì ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi. Nói khẳng định không thích hợp. Ino chuẩn bị chậm rãi kinh doanh quan hệ. Ino cùng Phong nói đông nói tây không sai biệt lắm một giờ. Thiệp Mộc cuối cùng xử lý xong công vụ. Đối với Phong đạt được một cái tân bằng hữu sự. Hắn cũng thật cao hứng, Ino nói đến chính mình ý đồ đến. Nàng muốn cùng Lang Ẩn Thôn cùng nhau làm buôn bán. Làm vật liệu xây dựng sinh ý, giống như là Harry Potter trong thế giới có pháo lép giống nhau. Ninja hậu đại cũng có không thể dùng chakra người. Những người này kỳ thật so Rock Lee. May gai còn thảm, tiểu lý có thể hô lên cho dù sẽ không nhẫn thuật. Sẽ không ảo thuật. Cũng có thể trở thành nhất lưu ninja, những lời này. Này đó liền chakra đều không thể tinh luyện người. Xem như triệt triệt để cùng ninja chức nghiệp vô duyên, những người này không thể vứt bỏ. Chiến quốc thời đại bọn họ chỉ có thể vì nhẫn tộc làm một ít hậu cần công tác. Tới rồi nhẫn thôn thời đại, hoàn cảnh chung tương đối hòa bình. Bọn họ liền rời đi từng người gia tộc, vứt bỏ nguyên bản dòng họ, biến thành bình dân. Vì nhẫn thôn tiếp tục cung cấp phục vụ, lần trước tới thời điểm, Ino liền phát hiện, Lang Ẩn thôn bình dân rất nhiều. Thôn hoàn cảnh quá mức ẩm ướt, căn bản không thích hợp trồng trọt. Ra cửa làm công, chính là một cái không tồi lựa chọn, giống hải tặc vương Roger lừa dối lôi lợi như vậy. Lời dạo đầu chính là chúng ta cùng đi làm sự, làm đại sự, kia yêu cầu cực cường nhân cách mị lực. Ino không kia đồ vật. Nàng ý tưởng chính là từ một ít việc nhỏ bắt đầu hợp tác. Hai bên chậm rãi đầm tin lẫn nhau cơ sở, Thiệp Mộc cho dù lên làm thủ lĩnh. Bản chất vẫn như cũ là cái kia có điểm nhát gan. Có điểm túng đại nam hai. Hắn cũng không dám làm đại sự, lúc này kiên nhẫn nghe xong nàng lý do thoái thác. Thử tổng kết nói. Nói cách khác, Yamanaka tiểu thư muốn dùng Lang Ẩn thôn danh nghĩa thành lập một chi kiến trúc đội. Vì cái gì muốn làm như vậy? Người ở Mộc Diệp thôn cũng là đại gia tộc xuất thân đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.